Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1198, chương 1201, Hải tộc công chúa. Converter Dung Kiều cầu phiếu, chị, đám lão gia này thật là lấn hiếp người quá đáng. Ta bây giờ tìm người đi đem bọn họ giết chết. Tần Minh Long tức giận oa oa kêu to. Hắn đường đường Tần gia đại thiếu gia, kia nhận như vậy khí. Tần Long cũng gọi Tần Minh Long, cùng Tần Minh Tuyết vậy đều là ở Tần gia xếp minh chữ lót. Im miệng, Tần Minh Tuyết mặt âm trầm, khiển trách một tiếng, ngay mới vừa rồi không lâu lúc này Tần gia một ít trưởng bối liên hiệp đối với Tần Minh Tuyết làm áp lực, muốn cưỡng bách nàng buông xuống trong tay quyền lợi. Chỉ cần nàng chịu rời đi, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, nồng cốt tầng quản lý, đối phương đáp ứng có thể để cho nàng cùng Tần Minh Long hai chị em thật tốt sinh sống cả đời. Nếu là lúc trước, có lẽ đây là tốt nhất lựa chọn. Ai kêu mình người em trai này là đỡ không nổi, à đấu, đâu. Dù là Tần Minh Tuyết không cam tâm nữa, cũng vô kế khả thi. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Tần Minh Tuyết ánh mắt lóe lên, lạnh như băng nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đợi ở nhà, không cho phép ra cửa nửa bước. Tần Phong, ngươi nhìn hắn, nếu như hắn dám đi ra ngoài, trực tiếp phế bỏ hắn. Tần Minh Long bị sợ rụt cổ một cái, từ nhỏ đến lớn hắn liền sợ hãi mình người chị này. Nhưng cũng biết, hiểu rõ nhất mình vẫn là Tần Minh Tuyết. Mặc dù Tần Minh Long thứ rất không phải, vẫn còn phân rõ tốt ỷ lại. Đối với Tần Minh Tuyết, nếu nói gì nghe nấy. Chị, không cần ác như vậy chứ. Mấy ngày trước ta đã cùng bọn họ hẹn xong, chuẩn bị gần đây đi một chuyến. Im miệng, Tần Minh Long lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Minh Tuyết cắt đứt. Trừng hắn mắt, không vui nói, cũng lúc nào, còn mù ẩu tả, đừng lấy là ta đang hù dọa ngươi. Ngươi nếu dám đi ra ngoài, thà để cho người khác nắm được ta cái chuôi, uy hiếp ta, còn không bằng ta tự mình để cho người phế ngươi. Tần Minh Long ngẩn ngơ, trơ mắt nhìn Tần Minh Tuyết nói, chị, còn chưa đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ. Ông nội không kiên trì được bao lâu, nếu không, đối phương dám thẳng như vậy tiếp làm khó dễ sao? Ngươi à, lúc nào mới có thể trưởng thành một chút đâu? Tần Minh Tuyết nhìn ngoài cửa sổ, chân mày không mở ra nói, trong lòng thầm thở dài một tiếng, khá tốt mình trước thời hạn an bài tốt lắm hết thảy. Nếu không, sống chết đều là lưỡng nan à. Bất quá, sau này Tần Minh Long giàu sang vinh hoa cả đời liền tốt. Còn như những thứ khác, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Đều nói ba tuổi xem lão, không thể cứu được. Tần Minh Long nhíu mày một cái, tiến tới Tần Minh Tuyết bên người tới, mặt dày ngồi xuống, hạ thấp giọng hỏi, chị, nếu không chúng ta tiên hạ thủ vi cường đi. Không thể động. Tần Minh Tuyết trầm mặc một lúc lâu, mới lắc đầu nói, nếu như chúng ta động thủ trước, thì phải trên lưng đại nghịch bất đạo tiếng xấu, nói bất tránh tên không thuận. Tần Minh Long trừng hai mắt nói, chị, cũng đến lúc này, ai còn quản cái đó à? Từ xưa tới nay đều là được làm vua thua làm giặc. Ai sẽ quản người thua? Người thắng làm vua, lịch sử đều là người thắng viết. Được rồi, ngươi cho ta đàng hoàng đợi đi. Tần Minh Tuyết để cho hắn nói có chút phiền lòng, từ trên ghế salon đứng lên, đi ra phía ngoài. Hắn nói những thứ này, Tần Minh Tuyết còn không biết sao. Trước khác nay khác, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không động thủ trước. Danh tiếng có lúc cũng là rất trọng yếu. Coi như người bên ngoài không biết chuyện gì, vậy Tần gia mình nội bộ người sẽ không hiểu chuyện gì xảy ra sao? Bây giờ chỉ có cùng chờ đối phương trước không nhịn được. Tần Minh Long nhìn Tần Minh Tuyết đi xa hình bóng, trên mặt lúc trắng lúc xanh, ánh mắt lóe lên không chừng, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì đấy. Ông chủ, ngài tốt nhất hay là trở về một chút tập đoàn trụ sở chính. Nghe bên tai Tiểu Băng thanh âm, Lý Chí mở mắt, nhìn trên cổ tay thời gian, mới vừa sau nửa đêm 3 giờ đúng, bên người Đông Ánh Tuyết đang ngủ say ngọt. Lý Chí ở Đông Ánh Tuyết trên gương mặt hôn một cái. Từ trên giường nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm quần áo rời đi gian phòng, đi tới trong phòng khách tới sau này, mới hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Chí trước mặt, lắc đầu nói, đến không có chuyện gì xảy ra tình, nhưng là tiểu thư điêu thuyền từ Thái Bình Dương đáy biển trong xếp không gian trở về. Điêu thuyền trở về, Lý Chí sững sốt một chút, Tiểu Băng gật đầu, ừ, trở về, hơn nữa còn mang về một ít tương đối tin tức trọng yếu. Lý Chí hướng phòng ngủ nhìn một cái, nói, ta biết. Cùng Đông Ánh Tuyết buổi sáng tỉnh lại sau này, giúp ta giải thích một chút. Rõ ràng, Tiểu Băng nháy mắt một cái, tỏ ý biết mình nên làm như thế nào. Tập đoàn băng hồn trụ sở chính, rất nhiều người cũng tự giác lưu lại làm thêm giờ. Dĩ nhiên, đây không phải là cưỡng chế tính, nếu như không phải là nguyên nhân đặc biệt. Buổi tối đóng giữ, ban ngày sẽ có tương ứng lúc nghỉ ngơi ở giữa. Hoặc là có tài nguyên tu luyện phụ cấp, cho nên rất nhiều người cũng chủ động tình nguyện lưu lại. Trong phòng họp, Lý Chí lúc tới, trên căn bản người đã đến đông đủ. Đại nội tổng quản, Tôn Trường Lai, Tôn gia hai chị em Tôn Kiều, Tôn Nhiêu. Sao Hỏa thành phố băng hồn cùng mặt trăng căn cứ Hoàng Nguyệt Anh cùng Vương Nhị Hổ cũng đều có. Hình ảnh giả tưởng ở. Ngoài ra, Cát Tiểu Kim, Vương Thiến Thiến, Hắc Tử, Athena, Đồng Tiểu Nhu các người lại là một cái không thiếu. Người đến như thế đầy đủ hết, nhất định là có việc lớn tuyên bố, mà Lý Chí ngược lại là cái cuối cùng đến. Những người này cũng không phải hắn ra lệnh cho đòi gấp. Nếu như không phải là tự phát, vậy thì hẳn là nhận được cái gì đặc thù, tin tức. Ông chủ khỏe. Lý Chí cũng không cầm cái giá, đều là người mình, không cần phải bày cái sắc mặt, nói không chừng sẽ nhóm mà công chi. Gật đầu đáp lại, sau khi ngồi xuống, nhìn vẻ mặt phong trần điêu thuyền, trực tiếp hỏi, mang về tin tức gì? Đem người dẫn tới, điêu thuyền không trả lời Lý Chí nói, mà là dùng trên cổ tay trí năng đồng hồ đeo tay phân phó nói. Rất nhanh. Phòng họp cửa lại bị người từ bên ngoài mở ra, hai cái người siêu năng người máy, mang một cái một loại khác thường bé gái đi vào. Được rồi, không các người chuyện gì. Điêu thuyền phất phất tay, tỏ ý hai cái người siêu năng người máy rời đi, Lý Chí bỏ mặc người khác, ánh mắt ở trên người cô bé đánh giá. Cái này, loại khác, bé gái, đầu lớn tổng thể có một thước 34. Đại khái chỉ có cao cỡ nửa người, tuổi tác hẳn sẽ không quá lớn, cùng 13-14 tuổi đứa trẻ xấp xỉ. Nói nàng loại khác là bởi vì là trên mình vảy dài, trên gò má cũng có lân mảnh, tóc là màu xanh đậm, có hai cái màu tím góc nhỏ, trên đùi cũng bị lân mảnh bao quanh, chỉ có cái mông cùng ngực, eo thiếu mấy địa phương là bóng loáng. Hoặc là nói lân mảnh tương đối thật nhỏ, vây quanh đơn sơ tương tự rong biển vậy thực vật, chế tạo đơn sơ quần áo. Trên chân có màng chân, mặc dù dùng hai cái chân có thể đi bộ, nhưng là sau lưng có một cái tương tự cá cái đuôi. Ngươi là tộc người cá. Lý Chí nhìn loại khác bé gái, đứng lên hướng nàng đi tới, hỏi, và. Phần trăm tiền thăng tiền a còng thăng. Cá nhỏ người trong miệng hoa hoa nói gì. Nhưng là Lý Chí một chữ cũng không có nghe hiểu. Lý Chí nhíu mày lại. Hướng về phía Tiểu Băng nói. Có thể hay không phá dịch ra đối phương ngôn ngữ. Có thể. Tiểu Băng gật đầu. Rất nhanh liền đem mới vừa rồi. Cá nhỏ người nói. Lần nữa phiên dịch một lần. Chẳng những như vậy. Còn đem các loại phát âm, ý truyền vào lý trí trong lỗ tai, để cho hắn trong vòng thời gian ngắn học được đối phương ngôn ngữ. Mới vừa rồi, cá nhỏ người nói đúng, các người là ai, tại sao muốn bắt tự mình tới nơi này? Ngươi là tộc người cá sao? Lý Trí hướng loại khác bé gái đi tới, ngồi chồm hổm dưới đất, rất thân thiện hỏi. Cá nhỏ người có lẽ nghe được Lý Trí nói mình ngôn ngữ, cảm giác rất ngạc nhiên, không nhịn được sững sốt một chút, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại, trừng hai mắt nhìn Lý Trí, khích lệ nhỏ quay hàm nói, ta mới không phải tộc người cá đâu, ta là hải tộc, vĩ đại hải tộc công chúa Moniel mà, các người nhanh lên một chút thả ta, nếu không ta liền tức giận, ta liền giận, toàn bộ vùng biển cũng biết ngất trời. Hải tộc công chúa Moniel, đối phương ánh mắt rất trong, sạch sẽ không rãnh, thật giống như có thể một cái là có thể thấy đáy mà. Lý Trí cười một cái, lắc đầu nói, ngươi thật giống như hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn mời ngươi tới làm khách. Làm khách? Hải tộc công chúa Moniel ngẹo đầu, đánh giá Lý Trí, thật giống như có chút tức giận nói, nếu là mời ta tới làm khách, vậy tại sao phải đem ta buộc lại, còn muốn người đặt giải trừ ta ư? Chứng minh đối phương trí khôn cũng không thấp, hoàn toàn có thể cùng loài người tiến hành câu thông, cũng là trí khôn sinh mạng. Trong xếp không gian có loài người đã bị xác nhận, vậy có những thứ khác, loại trí khôn tộc cũng sẽ không cảm giác để cho người kinh ngạc. Đây là bọn họ sai. Lý Trí cười một cái, đưa tay ở hải tộc công chúa Moniel trên gò má sờ một cái. Mặc dù có nhỏ bé lân mảnh, nhưng là rất bóng loáng. Nàng lỗ tai phía sau có mang cá. Hải tộc công chúa Moniel cũng không né tránh, đứng ở nơi đó, cứ như vậy nhìn Lý Trí. Thật giống như không biết hắn muốn làm gì, lại thích giống như muốn thăm hắn muốn làm gì vậy. Chúng ta có thể trở thành bạn sao? Lý Trí xúc động thượng đế thần kỳ. Quả nhiên là thế giới vô biên, không thiếu cái lạ à. Hắn cũng không cảm thấy bé gái là một cái quái vật, ngược lại cảm thấy đối phương mang theo mấy phần đáng yêu. Hơn nữa đối phương cũng không có cái gì mùi là lạ, cũng sẽ không để cho người cảm thấy không ưa. Moni anh nháy mắt một cái, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, nếu như ngươi nguyện ý dâng hiến ngươi hữu nghị, vậy chúng ta dĩ nhiên có thể trở thành bạn rồi. Điều kiện tiên quyết là các người không thể lại khi dễ ta rồi. Lý Trí quay đầu nhìn về điêu thuyền nhìn sang, kinh ngạc hỏi, các người khi dễ nàng tới? Điêu thuyền nhún vai một cái, không biết làm sao nói, khi dễ đến không thể nói, chẳng qua là bắt nàng lúc tới có chút dồn dập, cho nên dọc theo đường đi có lẽ thể nghiệm không phải quá tốt đi. Thân thiện, sau này đối với người nào, chúng ta đều phải thân thiện, ôm mết bạn thái độ có hiểu hay không? Làm sao có thể lớn như vậy lỗ đâu? Lý Trí khiển trách đôi câu, mới xoay đầu lại, hướng về phía cá nhỏ người chân thành nói, công chúa điện hạ, để cho ngươi chịu ủy khuất, ta cảm giác thật xin lỗi. Đưa tay đem nàng bế lên, xoay người hướng về phía tiểu băng nói, để cho người cầm ít đồ đi vào, có lẽ chúng ta công chúa nhỏ đã đói. Moniel bị Lý Trí ôm, chẳng những không có dãy rùa, ngược lại rất yên lặng. Lý Trí đến không sợ nàng như thế nào, toàn bộ phòng họp hắn là mạnh nhất, ở Lý Trí trong mắt nàng chính là một bé gái. Cho dù là cái gì hải tộc công chúa, vậy cũng lật trời không được. Đến tại địa bàn của mình, là rồng cũng mang vác, là hổ đều phải đang nằm, còn có thể ra loạn gì à? Đem Moniel thả vào trên bàn hội nghị, để cho nàng ngồi xuống, mà Lý Trí thì ngồi vào trên ghế. Như vậy hai người cũng biết rất thoải mái. Hai cái bắp chân rất nhỏ, kéo đạt trước có một chút, mỗi một cái tới lui có thể nhìn ra được. Vị này hải tộc công chúa điện hạ không hề biết ngươi tên gọi là gì. Moniel nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười một cái, nói, ta kêu Lý Trí, tập đoàn băng hồn ông chủ, bên cạnh những người này, cũng thủ hạ ta. À, người những thủ hạ này còn cũng không tệ nha. Moniel giống như một như cụ non phải, nếu có chuyện lạ gật đầu một cái, tán dương, khá tốt. Lý Trí cười hỏi, ngươi cũng có thủ hạ sao? Moniel ngẩng đầu nhỏ mà, mang theo mấy phần đắc ý cùng nghiêm túc nói, đó là đương nhiên rồi, ta nhưng mà hải tộc công chúa, đúng cái hải vực tất cả thuộc về ta trông coi, tất cả hải tộc cũng phải nghe theo ta phân phó, phục tòng ta ra lệnh, ngươi nói ta có hay không thủ hạ, như thế lợi hại, dĩ nhiên rồi. Một lớn một nhỏ, một hỏi một đáp, người chung quanh cũng yên lặng nghe. Ông chủ sẽ không vô duyên vô cớ hỏi những thứ này. Nhất định là có hắn ý tưởng cùng thâm ý ở bên trong. Thi Sa bưng một cái đĩa đi vào. Phía trên có một ít trái cây cùng món ngọt, cùng với một ly nước trái cây. Đói bụng rồi đi, ta mời ngươi ăn cái gì? Lý Trí cười hỏi ý. Để cho hải tộc công chúa tự lấy. Không nên khách khí. Moniel mắt to nháy hai cái, nhìn xem Lý Trí, lại nhìn xem trên bàn ăn, suy xét sẽ, mới đưa tay cầm một khối món ngọt, thận trọng bỏ vào trong miệng. Ngay sau đó ánh mắt sáng lên, ăn ngấu nghiến, có lẽ là thật đói, rất đáng yêu. Lý Trí cười nói, ăn nữ từ. Những thứ này tất cả đều là ngươi, tuyệt đối sẽ không có người cùng ngươi cướp, nếu như không đủ, ta kêu nữa người đi lấy. Đối phương kia nghe được hắn nói gì, chỉ lo mình từng ngụm nuốt trôi. Ăn cao hứng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyensv.com/chéo-tiu-gạch-nối-diu-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsien-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.